Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 637. Thánh cấp, chương 645. Thánh cấp đương nhiên quyết định phục sinh, khẳng định không thể ở chỗ này phục sinh. Đoạn Thu muốn đem cỗ này hoàn hảo thi thể mang về trên máy bay. Dù sao không có phục sinh qua thánh cấp cường giả, nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn sẽ không hay. Đã có cỗ thứ nhất, khẳng định cũng có thứ hai cỗ. Cái này chứng minh không chỉ là nhân loại có tinh thần ma pháp sư. Trùng tộc đoán chừng cũng có phương diện này đặc thù côn trùng. Làm lớn ra lục soát phạm vi, quả nhiên rất nhanh cổ thi thể thứ hai cùng cổ thi thể thứ ba đều phát hiện. Bất quá cùng đáng tiếc đều là nam tính thi thể, Đoạn Thu không có cách nào phục sinh, nhưng là nhà này kiến trúc rất lớn, 50 tên người máy muốn lục soát hoàn tất cũng cần một chút thời gian. Đoạn Thu cùng 001 quản gia đi tới một mảnh cỡ lớn ma pháp nơi thí nghiệm. Trải qua giám định, nơi này sàn nhà, vách tường, trần nhà đều là dùng cấm ma vật liệu chế tạo. Gần như có thể miễn dịch cao cấp ma pháp, mà lại căn cứ 001 dò xét, thí nghiệm ma pháp năng lượng sẽ chuyển hóa làm có thể tồn trữ năng lượng. Thông qua một ít công trình truyền lại đến tòa nhà này phòng tồn trữ trong phòng. Đây là một bộ rất tân tiến thiết bị, nếu như dùng tại thành thị phòng ngự bên trên có thể dùng công kích của địch nhân mang tới năng lượng đến bổ sung năng lượng của mình. Bất quá loại kỹ thuật này khẳng định là cơ mật, coi như Tiết Nguyệt biết đoán chừng cũng không có tiền nghiên cứu phát minh. Nửa giờ sau, nhà này kiến trúc toàn bộ bị lục soát hoàn tất, có thể mang đi đồ vật cơ hồ đều mang đi. Mà lại công trình người máy còn dỡ bỏ một chút loại tài liệu này, dùng để về sau nghiên cứu. Bất quá ngoại trừ khi trước phát hiện ba bộ thi thể bên ngoài, không còn có tìm tới cái khác thi thể. Rời đi nhà này kiến trúc về sau, Đoạn Thu liền trực tiếp mang theo thánh cấp cường giả thi thể đi tới huyễn ảnh trên chiến đấu cơ. Chỉ có ở chỗ này phục sinh mới xem như thật an toàn. Bất quá hắn không có lập tức phục sinh, mà là liên hệ xuống một tiềm phục tại trong cơ thể mình ngủ say hắc ám linh hồn cây muội tử. Hắc ám linh hồn cây làm Đoạn Thu sủng vật một trong. Nàng vẫn luôn là ngủ say trạng thái, liền xem như Đoạn Thu gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ không xuất hiện. Đây là bởi vì Đoạn Thu thực lực không cao, không phải hắc ám linh hồn cây liền có thể trợ giúp Đoạn Thu cùng một chỗ chiến đấu. Hắc ám linh hồn cây thế nhưng là tương đương với tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ. Loại này đẳng cấp đồ vật ngoại trừ Đoạn Thu cơ hồ không có người ngoài biết. Bất quá Đoạn Thu bình thường sẽ không liên hệ linh hồn cây. Bởi vì tiêu hao quá lớn, hắc ám linh hồn cây cho dù là thức tỉnh một hồi liền sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ bên cạnh còn có sinh mệnh chi thủy. Mà Đoạn Thu nhưng không có nhiều như vậy, hiện tại là bởi vì muốn phục sinh thánh cấp cường giả thi thể. Cho nên nhất định phải hỏi một chút mới được, hắc ám linh hồn cây không có chân chính thức tỉnh, cảm thấy Đoạn Thu vấn đề, về sau liền truyền lại cho Đoạn Thu tin tức sau liền tiếp tục ngủ say. Đoạn Thu nhận được tin tức sau mỉm cười, có thể phục sinh, cùng trước đó đoán đồng dạng không có bất kỳ cái gì sự tình. Bất quá có thể sẽ bởi vì linh hồn trình độ quá thấp vấn đề trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say bao lâu cũng không biết, dù sao thánh cấp cường giả cần thánh cấp cường giả nguyên bộ linh hồn trình độ. Nếu như không có đạt tới sẽ tự động ngủ say chậm rãi tích lũy. Trong lúc này có thể sử dụng một chút gia tăng linh hồn thiên tài địa bảo đến gia tốc. Đoán chừng đến thiên cấp trình độ liền có thể tỉnh lại. Nhưng lại không phát huy ra thực lực chân chính, Đoạn Thu trực tiếp phục sinh, linh hồn tiến vào cỗ thân thể này sau Đoạn Thu liền lặng lặng chờ ở bên cạnh đợi. Nàng có thể là tương lai Tuyết Nguyệt ẩn giấu thực lực một trong. Dù sao Đoạn Thu cùng Tuyết Nguyệt những người khác muốn thăng cấp đến thánh cấp. Đoán chừng tối thiểu nhất cũng muốn 1000 năm trở lên. 1 giờ trôi qua. 2 giờ trôi qua, một điểm phản ứng đều chưa từng xuất hiện, bất quá Đoạn Thu như cũ tại chờ đợi, giờ thứ ba mắt thấy là phải quá khứ thời điểm. Đoạn Thu rốt cục cảm thấy tâm hồn liên hệ. Tất cả phục sinh thành viên đều cùng Đoạn Thu có mối liên hệ này. Tại minh tưởng trong tu luyện, Đoạn Thu lập tức mở mắt. Quả nhiên thánh cấp thi thể bắt đầu khôi phục, vốn là một câu thi thể, nhưng là thời gian dần trôi qua tản mát ra sinh mệnh khí tức. Vì để cho tên này thành viên mới tỉnh lại, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh suối nguồn nước suối cho ăn xuống dưới. Đoạn Thu bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp liền cho ăn non nửa bình. Chỉ cấp mình lưu lại 2-3 ngủ mần ni, quả nhiên có sinh mệnh suối nguồn nước suối về sau. Thánh cấp thân thể lập tức liền tản mát ra đại lượng sinh mệnh năng lượng. Không đến một phút đồng hồ liền mở mắt, chủ nhân, thánh cấp cường giả ngồi xuống nói. Ngươi đừng nói trước, ta hỏi ngươi nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ hạ có thể hay không nhớ tới âm ảnh khoác phong hòa Belat thành di tích. Manh mối. Còn có viên tinh cầu này đã từng xảy ra chuyện gì, nàng nhẹ gật đầu nhắm mắt lại tựa hồ bắt đầu. Hồi tưởng, dù sao linh hồn là mới linh hồn, có thể lưu tới ký ức không nhiều. Đại khái qua 3 phút, phục sinh thánh cấp cường giả mới lên tiếng. Chủ nhân, ta đem tin tức trực tiếp truyền thâu tiến trong óc của ngươi. Ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Sinh mệnh tuyền thủy chỉ là để thân thể khôi phục. Nhưng là linh hồn cường độ lại không được, không thể cùng một chỗ mạo hiểm tốt đáng tiếc, nàng nói xong nắm chặt Đoạn Thu keo kiệt tiếp lấy. Liền hướng phía Đoạn Thu ngã xuống, một cỗ tin tức ôm vào Đoạn Thu trong đầu, đây là cỗ này thánh cấp thân thể đã từng ký ức. Đoạn Thu ôm lấy thân thể của nàng, sau đó nhắm mắt lại xem xét bắt đầu, âm ảnh áo choàng, sử thi cao cấp trang bị, có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Cuối cùng xuất hiện địa điểm tại Belat thành di tích. Belat thành di tích, trên viên tinh cầu này một chỗ cổ xưa nhất di tích. Cùng trước kỷ nguyên có quan hệ, vô cùng nguy hiểm mần ni, quả nhiên nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Nếu như là tìm tới Belat thành di tích coi như xong. Âm ảnh áo choàng vậy mà cũng ở bên trong, xem ra nhất định phải tiến vào Belat thành di tích tìm kiếm âm ảnh áo choàng mới được. Ngoại trừ những này, Đoạn Thu cũng đại khái biết viên tinh cầu này sự tình. Cũng biết đến một chút trước đó không có đạt được qua tin tức. Tinh hệ biên cương, tinh cầu khổng lồ là toàn bộ tinh hệ trung tâm, mà biên cương chỉ là một chỗ cùng chủng tộc tinh hệ liên tiếp địa phương. Nơi nào có 100 hành tinh, mỗi hành tinh đều trấn thủ một cái tinh vực, mà viên tinh cầu này chính là đã từng 100 hành tinh bên trong một viên. Cái này 100 hành tinh là nhân loại, tinh linh, đuốc, còn có một số chủng tộc liên hợp trấn thủ địa phương. Lâu dài cùng chủng tộc chiến tranh không ngừng, nơi đó rất tàn khốc bất quá kỳ ngộ cũng phi thường lớn. Cho nên rất nhiều thế lực khổng lồ đều sẽ đưa ra mình thành viên đến rèn luyện. Cụ thể chính là nhiều như vậy, bất quá lần này Đoạn Thu rốt cục xác định, không chỉ có tinh cầu khổng lồ. Bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn địa phương, tư liệu không phải rất nhiều, nhưng lại để Đoạn Thu ý thức được, thế giới này so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Liền ngay cả thánh cấp cường giả cũng không biết tinh cầu khổng lồ bí mật. Vẫn là mình quá yếu. Đoạn Thu thở dài, sau đó đem ngủ say thánh cấp cường giả thu vào không gian giới chỉ. Cùng hấp huyết quỷ đặt ở cùng một chỗ. Trước đó vì để cho hấp huyết quỷ thức tỉnh, Đoạn Thu đi đến thả thật nhiều năng lượng tinh thạch. Hiện tại tăng thêm ngủ say thánh cấp cường giả, về sau tiêu hao sẽ lớn hơn. Đoạn Thu đoán chừng, đem tất cả sinh mệnh tuyền thủy đều cho nàng sử dụng, đoán chừng có thể trực tiếp thức tỉnh. Nhưng là dạng này quá lãng phí. Sinh mệnh tuyền thủy thế nhưng là có thể luyện dược cùng bảo mệnh. Liền xem như thánh cấp cường giả cũng cần. Hết chương.